Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396 Một Màn Kia Đỏ. Hoa Hạ Đài Truyền Hình, trong TV, truyền đến đới lưu niên cái kia quen thuộc tiếng nói. Hoan nghênh mọi người xem Hồn Võ Cúp Thế Giới. Hôm nay là năm 2012 ngày mùng 1 tháng 7. Nơi này là Hy Nhã thủ đô Hy Điển thị Tây Thành cổ giác đấu trường. Ta là người chủ trì đới lưu niên. Ta là người chủ trì Tô Uyển. Bạn nối khố Tô Uyển mặc một thân màu trắng nữ sĩ Âu phục, lộ ra khí chất già dặn. Thế nào, Tô Uyển, thân ở Tây Thành trong giác đấu trường, có hay không một loại xuyên Việt về cổ đại châu Âu cảm giác? Đới lưu niên cười ha hả dò hỏi. Đúng vậy a. Khối này sân bãi rất thú vị. Tô Uyển nhẹ gật đầu. Chúng ta Hoa Hạ cũng không có hoang mạc vòng xoáy, cho nên tại tranh tài sân nhà tuyển hạng bên trong cũng không có hoang mạc sân bãi. Nhưng là cúp thế giới khác biệt. Đến từ các nơi trên thế giới hồn võ giả bọn họ, 9 đại thuộc tính gần như đầy đủ. Hoang mạc sân nhà càng là châu Bắc Mỹ, châu Phi các loại vô số quốc gia hồn võ giả sân nhà. Đới lưu niên ngồi tại trên khán đài, ngắm nhìn bốn phía, cũng là khẽ than thở một tiếng. Nơi này cho người ấn tượng đầu tiên, chính là cổ La Mã đấu thú trường. Khắp nơi trên đất đất vàng, gió nhẹ thậm chí có thể cuốn lên trận trận cho bụi. Duy nhất cùng cổ La Mã đấu thú trường khác biệt chính là, vốn nên một mảnh khoáng đạt trên sân bãi, còn top 5 top 3 tán lạc rất nhiều to lớn tảng đá. Bốn phương tám hướng thính phòng, cũng là gạch đá chế thành, trên dưới 2 tầng, đem trung ương giác đấu trường vây quanh ở trong đó. Gạch đá tường cũng không phải bịt kín, mà là có từng cái cửa đá khổng lồ. Thật phi thường có cổ đại châu Âu đặc sắc, Hy Nhã quốc gia này cũng không tệ lắm. Cứ việc cúp thế giới tại Hy Nhã quốc cử hành, nhưng là bọn hắn cũng không tị húy tuyên truyền sát vách quốc gia cổ đại văn hóa. Chuyện này nếu là thả trên người Đại Hàn. Cái gì? Ngươi để cho ta tuyên truyền sát vách nước láng giềng văn hóa? Ha ha, nói đùa cái gì? Chúng ta sát vách quốc gia còn có văn hóa. Cái kia không hết thảy đều là ta Đại Hàn. Đới lưu niên mở miệng nói. Khối này sân thi đấu là hình tròn. Cùng chúng ta trong nước những cái kia sân thi đấu khác biệt. Hy vọng đám tuyển thủ có thể thích ứng đi. Đúng thế. Tô Uyển nói tiếp, mà lại sân bãi chung quanh không có biên giới, chỉ có vách tường, dựa theo quy tắc, thân thể sơ tường thì tương đương với ra ngoài. Hy vọng Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào có thể cẩn thận một chút. Đúng vậy, người xem các bằng hữu, tại khối này trên sân bãi, hôm nay sẽ tiến hành 8 trận đấu. Các tổ tranh tài đều có, bọn hắn đều là quất đến hoang mạc sân nhà tuyển thủ. Đới lưu niên mở miệng thông báo lấy, mà tại cái này 16 tổ tuyển thủ bên trong, chỉ có một chi đến từ chúng ta Hoa Hạ đội ngũ, đến từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học, quan ngoại xếp hạng thứ nhất, cả nước giải thi đấu quán quân đoàn đội, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu đội. Đới lưu niên thanh âm đàm thoại truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Mọi người cũng đọc lên một chút tin tức, đới lưu niên. Tô Uyển đôi này hoàng kim hợp tác thế nhưng là Hoa Hạ tổng đài bài diện. Mà tại khối này trên sân bãi, nhiều như vậy tranh tài cùng tuyển thủ, chỉ có một chi đến từ Hoa Hạ đội ngũ. Đủ để thấy, Hoa Hạ đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có trọng trình độ. Tô Uyển dáng tươi cười dịu dàng, nói khẽ, phi thường vinh hạnh là, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tổ hợp. Bị cúp thế giới phe tổ chức khâm định là mở màn tranh tài đội ngũ một trong. Đúng vậy, mọi người không có nghe lầm. Chúng ta muốn đánh chính là trận chiến mở màn. Cái này đủ để cho thấy thế giới đối với Hoa Hạ đoàn đội tán thành. Nói đến, tại Hoa Hạ cả nước giải thi đấu, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng bị khâm định là trận chiến mở màn tuyển thủ. Như vậy xem ra, anh hùng sở kiến lược đồng A. Đới lưu niên trọng trọng gật đầu. Trận chiến mở màn song phương đều rất cường đại. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đối thủ, tự nhiên thực lực, hai vị này là đến từ châu Á Nghê Hồng Quốc tuyển thủ. Tên là Khuyển Trùng, Khuyển Trùng Kết Y. hai huynh muội tại Nghê Hồng quốc gia trong đội xếp hạng thứ hai. Thực lực không thể khinh thường. Hai vị Nghê Hồng tuyển thủ đao pháp cực kỳ tinh xảo. Động tác mau lẹ, phong cách tàn nhẫn, nhìn thấy người dùng mình, trong lòng run sợ, càng mấu chốt chính là, hai người cũng đều là tinh dã hồn võ giả, tương đối khắc chế tuyết cảnh hồn võ giả. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tô Uyển trên khuôn mặt cũng là nổi lên một tia vẻ u sầu. Thuộc tính khắc chế, mãi mãi cũng là không bước qua được khảm nhi. Trời sinh thế yếu tình huống dưới, muốn nghịch thuộc tính mà lên, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Nếu như song phương trên thực lực có chất chênh lệch còn tốt. Nếu như không có chất chênh lệch, như vậy thuộc tính bị khắc chế một phương quá mức ăn thiệt thôi. Bị khi phụ cũng là không có chút nào tính tình. Khuyển chủng huynh muội còn tại đội tuyển quốc gia bên trong xếp hạng thứ hai. Nói cách khác, hai người này là Nghê Hồng quốc bên trong giải thi đấu Á quân. Á quân, bởi vậy, Tô Uyển cũng không cho là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào cùng thực lực của đối phương sẽ có chất chênh lệch. Cùng lúc đó, Tùng Giang hồn võ diễn võ quán bên trong, laptop hàng phía trước sắp xếp ngồi tiểu hồn bọn họ, không khỏi thảo luận đứng lên. Tôn Hạnh Vũ một mặt bất mãn, tức giận nói, hai người này chuyện gì xảy ra, làm sao giải trí khí người khác, diệt uy phong mình đâu. Phàn Lê Hoa nhẹ nhàng vò thuận Tôn Hạnh Vũ lưng, một bộ giúp nàng nguôi giận bộ dáng, nhỏ giọng giải thích nói, chính vì bọn họ duy trì Đào Đào cùng Vi tỷ, cho nên mới cố ý nói như vậy. Cứ như vậy, thắng lợi nói, Đào Đào cùng Vi tỷ biết hưởng thụ càng nhiều khen ngợi. Thất bại, người chủ trì đã trước cho hai người trải tốt đường lui. Hở, dạng này à, Tôn Hạnh Vũ nháy nháy mắt, bưng lấy điện thoại di động tay nhỏ cũng là có chút cứng đờ. Chần chờ một chút, vậy được đi, ta trước hết không đi Weibo mắng bọn hắn. Phàn Lê Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như là đã ấn mở Weibo. Tôn Hạnh Vũ thuận thế tìm được chú ý liệt biểu, ấn mở Vinh Đào Đào Weibo. Hắn lên một lần phát Weibo hay là vài ngày trước, vẫn như cũ là vòng nguyệt quế. A còng hoa hạ đầu kia, phía dưới nhắn lại đã phá hơn 20 vạn cái, mà bị đỉnh cao nhất, lại là một đầu phía quan phương tài khoản nhắn lại, đến từ hoa hạ hồn võ tổng hiệp hội hai chữ đáp lại. Thu đến, những này cao tán nhắn lại thuần một sắc đều là quan bác. Thấy Tôn Hạnh Vũ trong lòng có chút hốt hoảng, phóng tầm mắt nhìn tới. Hoa hạ hồn võ quốc nhà đội, Tùng Giang hồn võ đại học, giáo dục thanh âm, Tùng Giang nhật báo, tiết cảnh hồn võ giả hiệp hội, hoa hạ tin tức, tùy tiện ấn mở một cái. Tất cả đều là vớt chữ, còn có một số trêu chọc. Ai ra, ngươi là thật vậy nghiêu phê, nhiều như vậy đại lão tất cả đều bị ngươi A còng đi ra. Cái gì gọi là bài diện A, để cho ngươi tay thiếu mà A còng toàn thế giới. Lần này tốt đi, nên tới đều đã tới. Anti-fan không cần mang Đào Đào tiết tấu. Chúng ta Đào Đào sẽ tự mình mang. Không cầm quán quân rất khó thu chàng. Chấm ngoặc kép, nguyên bản Tôn Hạnh Vũ trong lòng còn có chút hốt hoảng. Nhưng nhìn xa điêu đám dân mạng nhắn lại, nàng lại cười lên tiếng tới. Thế nào? Một bên, Lý Tử Nghị hiếu kỳ bu lại. Ha ha ha, ngươi nhìn. Tôn Hạnh Vũ đưa điện thoại di động sáng lên, đặt tới Lý Tử Nghị trước mắt, mà Lý Tử Nghị cũng là sắc mặt cổ quái. Trên màn hình, là một cái dân mạng nhắn lại, đợt này A tương đương đợt này gọi là đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Đào Đào dũng cảm bay, xe lăn chính mình đẩy. Ngay tại tiểu hồn bọn họ thưởng thức Vinh Đào Đào bị đỗi thời điểm. Tại Hy Nhã quốc Tây Thành trong giác đấu trường. Dự thi học viên trong phòng thay quần áo, Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay một viên thủy cầu. Vài giây đồng hồ đằng sau, thủy cầu kia hiện lên hình trụ, trực tiếp phun ra ngoài. Hải Dương hồn kỹ tụ thủy pháo. Đêm qua, Dương Xuân Hy dạy bảo Vinh Đào Đào không phải cái kia ba loại phụ trợ hồn kỹ, mà là nhất tinh Hải Dương hồn pháp bên trong, duy nhất chuyển vận hồn kỹ tụ thủy pháo. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn, tụ thủy pháo đánh vào phòng thay quần áo trên tường đá. Bọt nước lúc này nổ bể ra tới, nhưng mà một tinh hồn kỹ chuyển vận tổn thương chẳng ra sao cả. Huống chi còn là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, hải dương hồn kỹ. Cho nên tường đá kia bên trên cũng không có lưu lại cái gì hố loại hình. Vinh Đào Đào không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chậc chậc, trống rỗng hội tụ đi ra một phát thủy pháo. Thật thần kỳ tương đương, người nha. Luôn luôn đối với mới lạ sự vật cảm thấy hứng thú. Vinh Đào Đào thậm chí có thể triệu hoán tiết quỷ thủ. Nhưng lại đã tập mãi thành thói quen. Cũng không có cảm thấy như thế nào. Được rồi, đừng đùa. Một bên, Dương Xuân Hy nhịn không được mở miệng nói ra. Không có việc gì. Hải dương hồn lực không có gì dùng. Ta một thân tuyết cảnh hồn lực cùng tinh dã hồn lực đã lấp kín. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đối với tường đá lại là một phát thủy pháo. Đùng tương đương. Cái này xuất thủy số lượng. Ân, coi như không tệ tương đương về sau miệng đắng lưỡi khô. Muốn tắm rửa cái gì? Một phát tụ thủy pháo hết thảy đều có thể giải quyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn kỹ này đừng thăng cấp. Nếu như tụ thủy pháo đẳng cấp phẩm chất lại cao hơn một chút mà nói. Cái kia tổn thương liền có chút lớn. Liền không thích hợp thường ngày ứng dụng. Hoa hạ, cao, vinh đội ngũ, mời theo ta ra trận. Ngoài cửa, truyền đến một đạo quái dị tiếng trung giọng điệu. Thi đấu phương hoàn toàn chính xác rất dụng tâm. Thậm chí phái tới trong hội văn nhân viên công tác dẫn dắt đội ngũ. Mặc dù giọng điệu có chút cổ quái. Nhưng là có thể nghe hiểu. Đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống. Đám người hành tàu tại kiến trúc bên trong đất vàng trên đường. Trong kiến trúc bộ chiếu sáng vật cũng rất có bầu không khí. Lại là từng nhánh thiêu đốt bó đuốc. Còn có từng cái cao cao trống lên đống lửa bồn. Cao Lăng Vi nhìn nơi xa to lớn cổng vòm đá bên ngoài ánh sáng. Trong một đôi tròng mắt, cũng nổi lên một tia mê ly chi sắc. Rốt cục, trải qua lần lượt khảo nghiệm, nàng đến nơi này, bước lên một phương này thổ địa. Trong đầu của nàng, vậy mà nổi lên hai bức tranh. Phảng phất lúc này cước bộ của mình, cùng lúc trước vô số lần đi hướng sân cỏ bước chân chồng vào nhau. Vừa đi vừa về thoáng hiện, nàng một cước đạp ở đất vàng trên đường. Thân ở bó đuốc vờn quanh cổ đại đấu thú trường trong kiến trúc. Lại một cước đạp ở trên đất xi măng. Thân ở hơi có vẻ hắc ám. Hiện đại công trình sân thể dục bên trong. Hình ảnh như vậy vừa đi vừa về hoán đổi lấy. Một bước lại một bước. Rốt cục, nàng từ quan ngoại đấu trường. Đế đô đấu trường. Bước vào Hy Nhã Cúp thế giới đấu trường. Dưới chân thảm cỏ xanh thảm cỏ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó. Là bốn phía lấy cho bụi đất vàng mặt đất. Theo hai người tiến vào sân bãi. Xuất hiện tại cổng vòm đá miệng. Chỉ một thoáng. Từng đợt tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. To lớn lại huyên náo đấu trường. Cuốn lên phô thiên cái địa tiếng gầm. Từ bốn phương tám hướng lao qua. Nhào về phía trong vòng xoáy ương hai người. Cao Lăng Vi ngẩng đầu. Nhìn xem chen chúc thính phòng đám người. Nàng một tay nhẹ nhàng nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay. Đến một trận khởi đầu tốt đẹp. Đề cử dưới. Thực tình không sai. Đáng giá trang cái. Dù sao sách nguyên nhiều. Thư tịch toàn. Đổi mới nhanh. Vinh Đào Đào đồng dạng ánh mắt mê ly. Đứng tại cái này ra trận cửa ra vào. Một chút liền thấy được chính đối diện trên khán đài. Một mặt kia mặt vung vẩy cờ xí màu đỏ. Từng cái kích động thân ảnh. Vung vẩy cánh tay hò hét bộ dáng. Cùng trên mặt bọn họ màu đỏ bôi màu. Tại ngoài quan. Tại đế đô. Vinh Đào Đào chưa bao giờ nhận qua như vậy đối đãi. Mà khi hắn mặc một thân kim hồng đồng phục của đội. Đi ra hoa hạ. Một cước bước vào cúp thế giới đấu trường lúc. Phảng phất ngay trong nháy mắt này. Hắn có được ngàn ngàn vạn vạn người ủng hộ. Nhiệt liệt. Lại trung thành. Vinh Đào Đào nhìn qua cái kia che khuất bầu trời cờ xí màu đỏ. Không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng tự lẩm bẩm. Đỏ. Nhất định phải đỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.